Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1330, di chuyển tức thời. Cái này vốn là không có việc của ngươi, là ta cùng nhất quan đạo ân oán. Ngươi yên tâm, tiểu cửu ca nhất định sẽ mang theo ngươi còn sống rời đi. Ta xem một chút như kinh hoàng nai con giống nhau Dương Phàm. Ôn nhu an ủi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao chạy đi kế sách. Dương Phàm thấy ta vẫn luôn như vậy bình tĩnh, sắc mặt nhìn đã khá nhiều. Chợt cũng đem trên người nhuyễn kiếm rút ra. Trận địa sẵn sàng, đồng dạng pháp trận bố trí, đều cởi không ra ngũ hành bát quái quy luật. Muốn phá trận, đầu tiên muốn tìm tới này pháp trận trận nhãn tại cái gì phương vị. Ta đối với mấy cái này đồ vật không hiểu rõ lắm. Nếu như Lý Bán Tiên ở đây, với hắn mà nói khẳng định là một bữa ăn sáng. Ta liền thích trực tiếp, đơn giản, thô bạo một ít biện pháp. Chẳng hạn như đem phục thi pháp xích lộ ra đến, cũng không cần tìm cái gì trận nhãn. Một thước tử đỗi thượng đi, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Phục thi pháp xích chức năng này, tại ta đi tìm ta cao tổ ra thời điểm, liền dùng thử qua một lần. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đây cũng là ta đột nhiên nghĩ đến. Thế là liền đem kia phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Liền trong chốc lát này, này tuyệt sát trong trận đột nhiên thổi lên cương phong. Lăng liệt dị thường, không ngừng vây quanh ta cùng Dương Phàm xoay tròn. Ta ngắm bốn phía nhìn, phát hiện tại này tuyệt sát trận chung quanh đứng không ít nhất quan đạo người. Có bốn người là dễ thấy nhất, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa tu vi đều rất cao. Chắc hẳn chính là kia hướng thiên minh nói tới mân tỉnh bốn cái phân đà đà chủ. Liền này bốn cái cao thủ, cùng nhau tại duy trì này tuyệt sát trận, muốn đem ta rảo sát nơi này trong trận, lại nói. Đến bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng cái này hướng thiên minh tại nhất quan đạo là cái nào bộ. Phận, người này, quá âm độc, là ta gặp qua số lượng không nhiều nhân vật hung ác một trong. Có thể đối với chính mình nhi tử ra tay, hắn là cái thứ nhất, như thế tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn người, tương lai tất thành đại sự, cho nên hắn nhất định phải chết. Địch nhân muốn đem ta chơi chết, ta nhất định phải lấy càng thêm sấm sét thủ đoạn giúp cho hung hăng đả kích. Để bọn hắn cảm nhận được đến từ trên người ta tàn khốc cùng tuyệt vọng. Nhớ ngày đó, nhất quan đạo tùy tiện một cái phân đà đà chủ đứng ra. Ta đều không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là lúc này, toàn bộ mân tỉnh nhất quan đạo đà chủ tất cả đều đến đây. Có thể thấy được mấy năm này. Ta thật biến cường đại quá nhiều, để cho địch nhân không thể không đối ta 12 phần coi trọng cùng kiêng kỵ. Lấy ra phục thi pháp xích sau, ta cũng không có một lát do dự, trực tiếp thúc dục pháp quyết. Kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi tùy theo lấp lóe không yên. Một thước tử, ta liền hướng phía kia cương khí bình chướng thượng đánh ra. Làm ta không có nghĩ tới là này phục thi pháp xích đập vào tuyệt sát trận bên cạnh, chỉ là làm chung quanh phù văn có chút run rẩy một chút. Phục thi pháp xích cuối cùng cái kia chấm đỏ rất nhanh liền ảm đạm xuống, tựa như là một chút tác dụng đều không có. Kia hướng thiên minh thấy được cử động của ta, lần nữa cười lạnh nói: Ngô Cửu Âm, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, trên người ngươi có cái gì pháp khí chúng ta còn không biết. Nếu là có thể để ngươi như vậy tùy tiện phá giải này tuyệt sát trận, chúng ta làm sao đến mức như thế đại phí khổ tâm. Ngươi liền an tâm chờ chết đi. 2-3 phút sau, hai người các ngươi liền sẽ đừng tuyệt sát trong trận cương phong nghiền xương thành cho. Khi nói chuyện, chung quanh cương phong thổi càng mãnh liệt một chút, cũng đem chúng ta bao khỏa càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa này tuyệt sát trận bao phủ phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ. Ta cùng Dương Phàm quần áo trên người tất cả đều bị này cương phong bị kéo rách. toàn thân cao thấp như là bị lưỡi dao cắt kéo qua. Lập tức, ta trực tiếp đem Dương Phàm một cái túm tới, gắt gao ôm vào trong ngực, không cho nàng nhận này cương phong cắt kéo. Ta là cảm thấy, này tuyệt sát trận liền cùng xoắn một phát máy thịt bình thường. Theo bên ngoài mấy cái kia cao thủ không ngừng ra trì, chúng ta sẽ bị này cương phong trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Đao búa phòng tai tích, phục thi pháp xích đều không có tác dụng. Pháp trận này được xưng là tuyệt sát trận cũng không phải không có lý do. Càng thêm khổ cực chính là, vẫn đứng ở bên ngoài hướng Thiên Minh vẫn đến gần mấy bước. Lần nữa nhìn về phía bị cương phong không ngừng tàn phá ta. Nghiêm nghị nói, Ngô Cửu Âm, hôm nay liền ngày giỗ của ngươi, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, kia hướng Thiên Minh đột nhiên vừa bấm chỉ quyết. Hai tay trong lúc đó liền ngưng kết ra một cỗ bàng bạc hắc khí. Mạnh hướng phía này tuyệt sát trận đẩy tới. Chỉ cần hắn vừa động thủ, này cương phong lực đạo lập tức tăng thêm. Liền ta cùng Dương Phàm mất mạng thời điểm, tại không có biện pháp, sắp mất mạng thời điểm, ta trong lúc đó nhớ tới trên người ta còn có Mao Sơn trưởng giáo đưa ta kia ba đạo màu vàng phù. Lão nhân gia ông ta nói qua, này ba cái phù là hộ thân bảo mệnh sử dụng, ta tuyệt đối không nghi ngờ này ba cái màu vàng phù ẩn chứa lực lượng cường đại. Còn nghĩ chờ về sau gặp được to lớn gì cực khổ thời điểm lại dùng. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền muốn dùng tới. Còn hơi có chút không bỏ được, chính là quá mẹ nó lãng phí, lúc này cũng không có cách nào. Ta trực tiếp đem bên trong một chương màu vàng phù lấy ra. Thôi động linh lực, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau đó ôm chặt Dương Phàm. Tấm kia màu vàng phù tại linh lực gia trì phía dưới. Đột nhiên, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, ta nhìn thấy trước mắt lóe ra một đạo sáng đến cực hạn bạch quang. Lắc để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt. Nhưng là theo đạo này màu vàng phù một thiêu đốt, chung quanh kia đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển cương phong liền không cảm giác được. Lại cảm thấy thân thể bị một đoàn tường hòa mà ấm áp khí tức bao khỏa. Chung quanh trận mãnh nhiên gian nắm chặt, sau đó tại trong một khoảng thời gian, ở vào một loại vô ý thức chạy không trạng thái, ta cảm thấy bên tai phong thanh hô hô rung động. Phảng phất giống như ngao du chân trời, nhưng là này thời gian không hề dài, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, dưới chân của ta liền cảm giác dẫm lên kiên cố trên mặt đất. Lúc này mới đánh bảo chậm rãi mở mắt ra, chờ ta vừa mở mắt nhìn, phát hiện chính mình hoàn toàn ở vào một cái cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Lại là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Vẫn luôn gắt gao bị ta ôm Dương Phàm, tại ta trong ngực nhẹ nhàng hoạt động một chút, cũng mở mắt, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, hoảng sợ hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nói, trời à, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một đạo bạch quang qua đi, chúng ta vậy mà đến nơi này, ta cũng có chút mơ hồ. Lúc trước Mao Sơn trưởng giáo đưa ta này ba cái màu vàng phù thời điểm, chỉ là nói với ta phù này có thể bảo mệnh hộ thân. Cụ thể có tác dụng gì ta cũng không rõ lắm. Bây giờ dùng một lát, thế mới biết, này màu vàng phù vậy mà có thể để cho người ta di chuyển tức thời đến nơi khác. Vừa rồi ta dùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân đưa ta một chương màu vàng phù. Lúc này mới đào thoát kia tuyệt sát trận, ta nghiêm mặt nói, Dương Phàm nhìn ta một chút, hơi có chút đau lòng nói, tiểu cửu ca, ngươi bị thương, đi qua nàng vừa nói như thế, ta lúc này mới cảm thấy toàn thân cao thấp đau rát. Nhìn kỹ, phát hiện quần áo trên người đều biến rách rách dưới dưới, có máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Liền bị kia tuyệt sát trận cương phong cho xé rách. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.